Chương 663, ngươi làm sao nghĩ như vậy không ra a? Ta nói Hina, ngươi cũng không thể được nhường một chút, ngăn trở ta phơi nắng. Skiza hướng về Hina nói rằng, Hina cũng muốn ngươi huấn luyện ta. Hina cũng không có nhường ra, ngược lại hướng về Skiza nói muốn cho hắn hỗ trợ huấn luyện. Nhất thời Skiza trực tiếp hết trô nói rồi, ta xem các ngươi là không muốn để cho ta an tâm đúng vậy, hiện tại Skiza là thật không muốn giúp trợ các nàng tiến hành huấn luyện. Cảm giác mình cũng mệt chết đi a, chuyện này ta cảm thấy căn bản không cần tới phiền phức ta, ngươi đi tìm ổn vị ạ không phải tốt, ổn vị ạ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ski dạ mang theo vài phần bất đắc dĩ hướng về Hina nói rằng, ngươi là ở ghét bỏ Hina, Hina biểu hiện tuyệt đối so với nạ mì tốt. Hina trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, để Ski dạ cũng là cảm giác có chút bất đắc dĩ, ghét bỏ Hina không phải, cũng không tồn tại. Ski dạ đương nhiên không có ghét bỏ Hina ý tứ, chỉ là trợ giúp người khác tu luyện thật sự là quá khô khan. Ai nha, ta dường như choáng váng, quên ta sẽ ảnh phân thân. Ski dạ đột nhiên vô đầu mình một cái. Cảm giác gần nhất chính mình dường như biến choáng váng, ngay cả ảnh phân thân cái này thần kỹ đều quên, sử dụng ảnh phân thân đến giúp đỡ Hina tu luyện không phải tốt. Đến lúc đó Ski dạ mình có thể nhàn nhã nghỉ ngơi một chút, cũng không làm lỡ thời giờ gì. Hơn nữa đến lúc đó Hỉ Nạ cũng vô pháp nói cái gì. Được rồi, ta đáp ứng giúp ngươi tiến hành tu luyện. Ski dạ đối mặt Hỉ Nạ trực tiếp miệng đầy đáp ứng, bằng lòng trợ giúp Hỉ Nạ tiến hành tu luyện. Ngươi cũng là muốn tu luyện kẻ bùn sổ củ hạ kỳ A. Ski dạ cảm thấy giáo dục Hỉ Nạ tương đối đơn giản, bởi vì Hỉ Nạ vốn là đã nắm giữ kẻ bùn sổ củ hạ kỳ. Hỉ Nạ nghe Ski dạ lời nói, khẽ gật đầu, nàng đương nhiên cũng là muốn tu luyện kẻ bùn sổ củ hạ kỳ. Lúc đầu nàng muốn so với nạ mì nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thời gian sớm hơn, nhưng là bây giờ so với nạ mì tới, của nàng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ ngược lại là so ra kém. Hỉ Nạ đương nhiên không cam lòng, cho nên lúc này mới tìm đến Sĩ Dạ, nàng tìm đến Sĩ Dạ cũng không phải là hữu thụ hành hạ khuynh hướng, chính là muốn nắm giữ mạnh hơn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Sĩ Dạ trực tiếp kết xuất một cái ấn, sau đó một đạo ảnh phân thân xuất hiện. Được rồi. Kế tiếp để cho ta ảnh phân thân tới giúp ngươi tu luyện AF Vũ. Sĩ Dạ khẽ cười hướng về Hina nói. Hina khi nhìn đến Sĩ Dạ sử dụng ảnh phân thân sau đó, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Sĩ Dạ sử dụng cái này năng lực. Bất quá coi như là thấy nhưng không thể trách, gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ đã có một đoạn thời gian, Hina đối với Sĩ Dạ năng lực đông đảo sự tình đã không có kinh ngạc như vậy. Yên tâm đi, hiệu quả tuyệt đối là giống nhau. Giáo dục ngươi chính là không có vấn đề. Ski ra một bên nhàn nhã uống nước trái cây, vừa hướng lấy Hina nói rằng. Kế tiếp, ảnh phân thân trợ giúp Hina tiến hành tu luyện, mà Ski ra thì là vẻ mặt nhàn nhã phơi nắng uống nước trái cây. Lúc này hương hãn đầm địa Hina, nhìn nhàn nhã Ski ra, đột nhiên cảm thấy đặc biệt khó chịu. Ngươi không khỏi cũng quá nhàn nhã á. Hina cắn răng hướng về Ski ra nói rằng, xem Hina dáng dấp, hình như là có điểm có vẻ tức giận. Đu nở dê vở A, ngươi chính là chuyên tâm tu luyện kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ A, cũng không cần quản thiếu thế nào, xem ra vẫn là áp lực không đủ. Ski dạ lần nữa phân ra một cái ảnh phân thân, hai cái ảnh phân thân ôm một đống tảng đá, không ngừng hướng về Hỉ Nạ ném qua đi. Hai giờ sau đó, nạ mì săn thú sau khi trở về, kinh ngạc nhìn một màn này. Đây là chuyện gì xảy ra? Nạ mì mang theo nghi hoặc và hiếu kỳ hướng về Ski dạ hỏi. Lẽ nào ngươi cái này còn không nhìn ra được sao? Đương nhiên là cùng phía trước ngươi giống nhau, đang tiến hành tu luyện à? Lẽ nào ngươi bây giờ liền quên mất? Hỉ Dạ nhìn thoáng qua Nạ Mị cầm trở về giường như dạ chư một dạng cự thú, hướng về Nạ Mị nói rằng, cái này cự thú dáng dấp giống như là dạ chư, thế nhưng đây cũng không phải là dạ chư, hình thể cũng có thể sánh ngang con voi, so với dạ chư không biết to được bao nhiêu. Ngươi làm sao nghĩ như vậy không ra? A Nạ Mỉ kinh ngạc hướng về Hỉ Nạ hỏi. Ở Nạ Mỉ xem ra, Hỉ Nạ chính là luẩn quẩn trong lòng A, chẳng lẽ là phía trước không nhìn thấy nỗi thống khổ của nàng sao? Ai? Nạ Mỉ thở dài một tiếng, sau đó cũng không khuyên can, ngược lại nhiều hứng thú nhìn Hỉ Nạ. Nếu như chỉ là xem Hỉ Nạ bị tội nói, cảm giác trong lòng còn thật thoải mái, vừa nghĩ như thế, Nạ Mỉ đương nhiên sẽ không có khuyên bảo Hỉ Nạ ý tứ. Coi như là ở xem của vui. Vật này thịt có ăn ngon hay không? Sĩ Dạ lúc này đã bắt đầu nghiên cứu bị Nạ Mì mang về cự thú. Người này hình thể thật đúng là không nhỏ, cũng không biết có ăn ngon hay không, Ski Dạ chủ yếu vẫn là hướng biết mùi vị thế nào. Chưa từng ăn qua, ta cũng không biết, bất quá người này đủ lớn, trên cơ bản đủ chúng ta người trên thuyền ăn. Nạ Mỹ nói có chút đắc ý, nếu như đặt ở là trước kia, gặp phải kinh khủng như vậy mánh thú, cái kia trên cơ bản chỉ có thể chờ đợi chết. Mà bây giờ Nạ Mỹ đều có thể ra tay giết chết cái này thể hình to lớn mánh thú, cải biến thật sự là quá lớn, quả nhiên gia nhập vào băng hải tặc Cụ Dạ chính là chính xác. Trước đây muốn gia nhập vào băng hải tặc Cụ Dạ, là bởi vì Nạ Mỹ trong lòng có thật nhiều tính kế, mà bây giờ nghĩ đến, đó là làm lại chính xác bất quá lựa chọn. Trước tiên đem cái này đại gia hỏa xử lý, Ashiza nhìn một chút Nạ Mỹ, sau đó chuẩn bị tự mình xử lý, Nạ Mỹ mặc dù sẽ giết, thế nhưng thật phải xử lý nói, nàng vẫn là không làm được. Rất nhanh Sĩ Dạ liền đem cái này to lớn dã chư phân cách số tròn khối, hơn nữa đem mao cũng đều cởi bỏ rớt. Ép u cái này đại gia hỏa, liền nướng ăn đi. Sĩ Dạ mở miệng nói. Lẽ nào Sĩ Dạ ngươi muốn tự mình động thủ sao? Nạ Mỹ con mắt vi vi một sáng, nếu như là Sĩ Dạ tự mình động thủ lời nói, vậy có lộc ăn. Suy nghĩ một chút, Nạ Mỹ không bị khống chế chảy ra nước bọn, ân. Thật là không bị khống chế. Ân, đi gọi hẳn có các nàng đều đến đây đi. Sĩ Dạ cho Nạ Mỹ thông báo một cái nhiệm vụ. Đương nhiên là Sĩ Dạ tự mình xuất thủ, dù sao trên thuyền trù nghệ người tốt nhất, vẫn là Sĩ Dạ. Lúc đầu Sĩ Dạ muốn tìm một đầu bếp, thế nhưng cũng không có thích hợp, ổn vị ạ tuy là cũng học xong làm cơm, thế nhưng chỉ có thể nói coi như không tệ. Ai u, thật đau a Hi Nạ phân thần phía dưới, đột nhiên bị cục đá đánh trúng. Nhất thời nhịn đau không được hô một tiếng, bị đa nhờ chu nở dê thời điểm vẫn là rất đau. Triệu thật tốt phân tâm à, ở trong huấn luyện còn dám phân tâm, nếu như là ở trong chiến đấu chân chính, cố gắng ngươi đã chết. Ski Dạ hướng về Hi Nạ giáo dục nói. Đã biết. Hi Nạ bĩu môi có chút bất mãn nói, sau đó tiếp tục huấn luyện, chủ yếu là phía trước Ski Dạ cùng Nạ Mì nói ảnh hưởng đến nàng tân. Nghĩ đến Ski Dạ làm được thì quay. Ngay cả Hi Nạ đều không thể ngoại lệ a cũng không lâu lắm, hẳn có các nàng đều bị Nạ Mì cho kêu đến, Nạ Mì chỉ vào bị Hi Dạ xử lý dã chư, tiêu ngạo nói rằng, đây chính là ta đánh trở về. Cái này tốt giống như cũng không có có gì đáng tự hào a, thiếp thân một đao liền có thể chém chết mười mấy con. Hẳn có liếc mắt một cái tiêu ngạo Nạ Mì không khỏi nói. Nghe vậy Nạ Mì có chút nụ trí, tuy là gần nhất thực lực tăng lên rất nhanh. Thế nhưng cũng không còn biện pháp cùng Hàn Cọc so sánh với A Ân, tuổi của nàng đại, chờ ta đến rồi giống như nàng lứa tuổi sau đó, tuyệt đối so với nàng lợi hại. Bây giờ Nạ Mỹ chỉ có thể ở tâm lý tự mình an ủi mình.